Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2463, chương 2463, trải giường chiếu. Đối với Thái Hư đế quân mời, Diệp Lăng không có biện pháp cự tuyệt, mặc kệ thế nào, chính mình đi âm dương đạo cung danh ngạch, đều là hắn cho, Diệp Lăng được nhận phần nhân tình này, huống hồ. Cùng Liễu Tam Đao ước hẹn đánh một trận, còn có nửa nguyệt, hắn bây giờ đi về cũng không cái gì quá là quan trọng chuyện tình. Còn trận chiến kia, Diệp Lăng căn bản không có để ở trong lòng. Hiện nay, hắn tu vi đạp phá đến rồi thần thiên trung kỳ, cả người càng là cắn nuốt nửa cái long mạch, thực lực long trời lở đất thuế biến, muốn bại Liễu Tam Đao, không phải việc khó. Toàn bộ Thái Hư Thành, toàn bộ đều là một vùng phế tích, chỉ là cái này thành chủ phủ sớm tu sửa hoàn hảo. Cho nên khi ngày Diệp Lăng sẽ ngủ ở đại điện sau một cái trong sân nhỏ. Phòng trong, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở trong cơ thể, còn nghĩ phía trước ở long mạch chỗ một màn kia. Lúc trước hắn cùng trong cơ thể thần bí vòng xoáy điên cuồng tranh đoạt sau cùng long mạch chi lực. Đơn giản Diệp Lăng cũng là vừa mới đột phá, thân thể khuyết thiếu thần khí, cho nên thôn phệ chi lực cũng là trước nay chưa có điên cuồng. Cuối cùng, Diệp Lăng vẫn là mượn giúp nồng nặc kia cuồn cuộn long mạch chi lực một bước vượt qua đến rồi thần. Thiên trung kỳ, làm cho thực lực của hắn, hoàn toàn long trời lở đất thuế biến. Cái này thần bí vòng xoáy, tựa hồ lại có biến hóa a. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở giường lên, bên trong dò xét cùng với chính mình trong cơ thể vòng xoáy biến hóa. Không khỏi tự chủ nhẹ giọng thì thào, cái này thần bí vòng xoáy, bây giờ biểu tình trong suốt không gì sánh được. Không chỉ có chảy xuôi một tầng rực rỡ tinh quang, nhưng lại hiện lên từng luồng sương mù màu trắng. Nhưng là, Diệp Lăng làm mất đi xuyên thấu qua vòng xoáy này tầng ngoài. Thấy được vòng xoáy dưới dáng dấp là một mảnh có chút tạp nhạp lực lượng đang không ngừng trầm xuống, thanh khí trên lên thăng, chọc khí giảm xuống. Diệp Lăng não hải bên trong đột nhiên tóe ra một cái đáng sợ cách nghĩ, lập tức liền vội vàng lắc đầu, không, ta phỏng đoán nhất định là sai, loại thần thông này căn bản không thể tồn tại. Xem ra có thể chỉ là vừa khớp mà thôi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong mắt còn tràn ngập nồng nặc chấn động lay động màu sắc. Đông đông đông, đang ở này lúc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Diệp Lăng trực tiếp đi xuống, mở cửa ra, mà đứng ngoài cửa không là người khác, chính là Bạch Thành thành chủ Bạch Sinh. Bạch Thành chủ, Diệp Lăng chứng kiến Bạch Sinh chi sau mỉm cười nói. Bạch Sinh rất là kích động nhìn Diệp Lăng, gật đầu lia lịa, mà kéo về phía sau lấy Diệp Lăng trực tiếp liền đi tới gian nhà bên trong. Ngồi xuống bên cạnh bàn, ta quả nhiên không nhìn lầm người a. Ngươi là một cái chân long, một ngày có kỳ ngộ, sẽ ngao du tinh không? Một cái nho nhỏ thái hư vị diện, căn bản là đỡ không được ngươi này chân long a. Bạch Sinh mặt tươi cười nói, ngữ khí bên trong ẩn chứa cảm thán khí độ. Bạch Thành chủ, đừng nói như vậy, ta có thể đi tới hiện tại, ngươi đối với ân tình của ta cực kỳ trọng yếu, như không phải ngươi để cho ta tiến nhập Thái Hư Nguyên Cảnh, ta cũng không thể có thể đi vào đến Âm Dương Đạo Cung. Diệp Lăng vội vàng khoát tay nói, như không phải Bạch Sinh, chính mình căn bản không thể tiến nhập Thái Hư Nguyên Cảnh. Càng đừng khả năng nuốt trọn hạch tâm ngôi sao. Cho nên nói, toàn bộ Thái Hư vị diện, nếu như nói ai đúng Diệp Lăng là tối trọng yếu nói, không thể nghi ngờ chính là Bạch Sinh cùng Bạch Liên Hoa. Không không không, cái này còn là thực lực của chính ngươi quá mạnh. Nếu không, ta Bạch Thành cũng đi ước chừng 10 người. Vì sao người khác tử thương quá nửa, bất quá, ta nay ngày nhưng là tới cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu Bạch Thành, sợ rằng Bạch Thành cũng đã thành hủy người mất a. Đa tạ, Bạch Sinh vội vã hướng Diệp Lăng chắp tay nói đạo, những thứ khác thành chi, hoặc là thành hủy người vong, hoặc là tử thương quá nửa, nói chung thảm thiết rất, chỉ có Bạch Thành cùng Phiền Thành, căn bản không chịu đến cái gì quá lớn thương vong. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Lăng hung hãn xuất thủ. Đây là phải, Liên Hoa truyền âm cho ta, ta liền khoái mã ra tiên chạy tới, bất quá vẫn là đã tới chậm, nếu không, Bạch Thành cũng sẽ không có quá lớn tử thương. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, Bạch Sinh rất là cảm thán gật đầu, nhìn Diệp Lăng con ngươi đột nhiên lóe ra nhiều bó sán lạn ánh sáng. Diệp Lăng, ngươi là theo còn lại vị diện phi thăng đi lên hả? Bạch Sinh đột nhiên hỏi. Diệp Lăng sững sờ, chẳng qua vẫn gật đầu một cái. Theo tương đối thấp cấp vị diện phi thăng mà đến, loại này người, từng cái đều là thiên phú trác việt, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng tên a. Bất quá, ngươi bây giờ cũng là Âm Dương Đạo Cung nội môn đệ tử. Ở nơi này mênh mông tinh không bên trong cũng không có bạn nhi. Có phải hay không có chút quá cô nhi rồi hả? Ngươi xem tiểu nữ Liên Hoa như thế nào? Mặc dù nói nàng tính khí có chút cô lãnh, nhưng là nàng nha cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ngươi cũng là biết đến, như ngươi nguyện ý, ta cam đoan tiểu nữ sẽ không có bất kỳ ý kiến. Bạch Sinh đột nhiên lời nói xoay chuyển, trực tiếp bỏ xuống một câu tạc đạn nặng ký. Diệp Lăng tắc thì là mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn Bạch Sinh. Kháo, làm sao đột nhiên biến thành làm mai rồi hả? Đề tài này chuyển có chút nhanh, coi như là Diệp Lăng đều có chủng không tiếp nổi cảm giác. Nào có cha mình cho ngoại nhân đẩy mạnh tiêu thụ con gái của mình. Cái kia, Bạch Thành chủ, ta bây giờ còn chưa còn lại tâm tư. Bây giờ đang ở Âm Dương Đạo Cung bên trong cạnh tranh tương đối kịch liệt. Hơn nữa ta còn có những chuyện khác tình, cho nên hiện tại ta không muốn quá sớm suy nghĩ cảm tình. Huống chi, ta ở gia hương của ta, còn có mười mấy hồng nhan chi kỷ đây. Cho nên, Diệp Lăng vội vã lúng túng vừa cười vừa nói. Ai nha, gia hương có mười mấy hồng nhan chi kỷ, các nàng không thể không biện pháp cùng ngươi mà. Ngươi ở đây, người đang bên ngoài. Tiểu tử tinh lực có rất thịnh vượng, một ngày có nhu cầu. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu nữ Liên Hoa, coi như là xinh đẹp, mặc kệ nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng là tối thiểu xem như là thượng đẳng tư sắc. Cái này đại lãnh thiên nhi, trải giường chiếu gì gì đó, đều là cực tốt. Bạch Sinh cười hắc hắc, hướng Diệp Lăng nói đạo. Kháo, Diệp Lăng cầm đều thiếu chút nữa rớt, khóe miệng co giật, rất là quái dị nhìn Bạch Sinh. Hàng này điên rồi a, lời như vậy cũng nói ra được. Cái kia, Bạch Thành chủ, ta là thật không có cân nhắc qua cảm tình phương diện này sự tình. Sau này hãy nói đi, vấn đề này chúng ta đừng nói nữa được rồi. Diệp Lăng vội vã xua tay, cái này làm gì chứ, làm sao đột nhiên thành đẩy mạnh tiêu thụ khuê nữ. Hơn nữa làm ấm giường lời nói ra hết, nhất định nhường hoài nghi mở ra phương thức là không phải là sai. Bạch Sinh bẹp miệng đến ba, rất là tiếc nuối gật đầu, lại cùng Diệp Lăng trò chuyện trong chốc lát, nhưng sau rất là không thôi xoay người ly khai. Diệp Lăng bả, đem Bạch Sinh đưa đến ngoài phòng, nhìn Bạch Sinh thân ảnh chậm rãi ly khai, rốt cục thở hổn hển. Bạch Liên Hoa, a hát, cô nàng này nếu như biết mình phụ thân ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, sợ rằng giận dữ phía dưới, cũng dám bả, đem toàn bộ Bạch Thành phá hủy chứ. Nàng cái kia tính tình nóng nảy, không thể nói, nhưng là Diệp Lăng vừa mới trở lại gian nhà bên trong về sau, lại một cái người đến, Phiền Chiến Long, hắn đến. Nhưng thật ra ở Diệp Lăng dự liệu bên trong,